Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465. Không tảo chiều, cung cấp kịch bản sáng tạo pháp lôi bên trong huynh đệ là nghề nghiệp biên kịch. Tham dự qua Seinfeld các loại rất nhiều phim tập khai phát. Cầm giữ có tương đương nghề nghiệp cơ sở. Đây cũng là chúng ta nhìn chúng một chút, đến mức hạng mục bản thân. Ta cùng Lena đều cảm thấy, There's Something About Mary có thể làm thành một cái trưởng thành phiên bản American Pie. Chúng ta tin tưởng mỗi một người trưởng thành đều có được chính mình đáng giá nhớ lại mối tình đầu. Cái này bộ phim vốn là lấy một loại có chút hoang đường khôi hài hình thức đem cố sự bày ra. Đồng thời, người trưởng thành cũng là hài kịch điện ảnh trọng yếu nhất thụ chúng quần thể. Khu hành chính lầu số 1 trong phòng hội nghị nhỏ. Rốt cuộc mặt ngoài là chế tác công ty người phụ trách Annika Seto ngay tại đối desk. Something About Mary tiến hành trình bày. Chỉ là đối mặt nào đó cái nam nhân. Biểu lộ khó tránh khỏi khẩn trương. Khẩn trương bên trong lại chẳng biết tại sao lộ ra mấy phần ý xấu hổ cùng chờ mong. Bởi vì sớm theo Lena trong miệng biết được. Nam nhân tối nay có thời gian. Lại nhìn các nàng trình bày hạng mục sắp xếp thời gian. Cái này, lập tức liền muốn tan ca. Vừa mới tốt, còn có, Lena nói, nàng cũng chạy không thoát, thực cũng không muốn chạy rơi. Sau đó cảm giác thanh âm đều có chút phát run. Simon đối tiểu hội nghị bàn đối diện cô nương thất thố phảng phất chưa tỉnh. Nghe nàng nói đơn giản xong, nói theo, còn có. Hai người yêu cầu tự thân đảm nhiệm đạo diễn. Annika liền vội vàng gật đầu. Lại cảm thấy mình phản ứng có chút quá độ. Ngượng ngùng cười dưới. Mới nói. Đây là chúng ta có thể ký kịch bản tiền đề. Pháp lôi bên trong huynh đệ một mực tại chào hàng chính mình kịch bản. Không phải là không có chế tác công ty sinh ra hứng thú. Chỉ là bởi vì bọn họ cái này yêu cầu. Phần lớn người đều cự tuyệt. Biên kịch yêu cầu đạo diễn quyền lực. Đây là rất nhiều Hollywood điện ảnh người nỗ lực càng tiến một bước lúc đều sẽ đưa ra trói chặt. Tính điều kiện, tỉ như năm đó James Cameron trong trường hợp Kẻ Hủy Diệt. Chỉ bất quá, rất nhiều người muốn nhờ vào đó cá chép vượt long môn. Kết quả cũng có rất nhiều cá chép thất bại tại đạo này long trên cửa. Bởi vậy không chỉ có cho sự nghiệp của mình mang đến đả kích. Còn để xưởng sản xuất bị cách xù tổn thất. Tỉ như 2 năm trước cái nào đó sáng tạo cùng loại với ba chàng ngự lâm được mọi người một phen. Tranh đoạt kết quả lại thất bại vô thanh vô tức đồ hư hỏng. Bởi vậy, cho biên kịch đạo diễn quyền lực. Tại Hollywood, tổng thể mà nói là mạo hiểm tuyệt đối lớn hơn ích lợi một loại mạo hiểm. Hai vị cô nương hiển nhiên không có khả năng biết được Simon lúc này vi diệu tâm tư. Gặp Annika không có nói hết. Bên cạnh Lena theo nói bổ sung. Pháp lôi bên trong huynh đệ đều là người trong vòng. Những năm 80 bắt đầu tiến vào điện ảnh và truyền hình ngành nghề. Rất quen thuộc điện ảnh và truyền hình tác phẩm chế tác quá trình. Hai người cần chỉ là một cơ hội. Mặt khác, cái này kịch bản bản thân kịch vui loại hình. Lại thiên về nó so sánh có khuynh hướng diễn viên biểu diễn. Đối với đạo diễn yêu cầu cũng không hà khắc. Hơn nữa còn có ta cùng Annie cùng một chỗ nhìn chằm chằm. Lena nói xong. Bên cạnh Annika vô ý thức gật đầu. Ngay sau đó lại cảm thấy không có ý tứ. Né tránh người nào đó ánh mắt. Simon cũng là hài lòng. Nói theo. Đã dạng này. Nhân vật chính đây. Các ngươi có khuynh hướng nhân tuyển sao? Mấy vị nam chính còn đang suy nghĩ. Mà lại. Ta nhận vì cố sự này hạch tâm là nữ chính Mary. Tuyển nhân vật trọng điểm cũng cần phải là nàng. Nếu là nam nhân trưởng thành trong lòng mối tình đầu. Khẳng định cần một cái nước Mỹ ngọt ngào hình tượng. Lena nói. Theo trước mặt cặp văn kiện bên trong quất ra một tấm hình đẩy đi tới. Jennifer Aniston. Hiện giai đoạn không có so với nàng càng thích hợp ngọt ngào. Friend đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Aniston cũng đang tìm kiếm hướng màn ảnh lớn phát triển. Chúng ta đã thông qua mấy lần điện thoại. Nàng đối cái này kịch bản cảm thấy hứng thú vô cùng. Pháp lôi bên trong huynh đệ lúc đầu cùng Lena. Hai người trò chuyện nhân vật. hy vọng mời một vị siêu mẫu đến biểu diễn Mary. Lena đồng thời không tán thành. Song phương cuối cùng thảo luận kết quả. Cũng là Lena lúc này cho ra phương án. Simon cầm lấy tấm hình kia nhìn một chút. So sánh trong trí nhớ thẻ Melon Diaz. Làm thập niên 90 toàn bộ nước Mỹ xuất sắc nhất màn ảnh ngọt ngào Aniston không thể nghi ngờ càng. Thêm phù hợp. Gật gật đầu. Ngược lại là nghĩ đến nam chính vấn đề. There's something about Mary cố sự là một nữ nhiều nam. Dù cho Ben Stiller là đệ nhất nam chính, cũng không tính tuyệt đối hạch tâm. Không chỉ có như thế, Simon ngược lại cảm thấy Stiller tại cố sự bắt đầu giả bộ Niter đóng vai học sinh trung học cái. Kia một đoạn, thật sự là quá không hài hòa. Bởi vì làm sao nhìn đều không có một chút học sinh trung học bộ dáng. Đã có Jennifer Aniston chống lên nữ chính. Nam chính thay đổi một chút. Ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Trên thực tế, đã từng There's Something About Mary thời kỳ, Ben Stiller vẫn chỉ là một cái theo giới truyền hình chuyển hướng giới điện ảnh không ngừng tìm. Tòi cũng không có tìm đúng chính mình định vị phổ thông hàng hai. Hiện tại đã khác biệt. Vừa mới qua đi một năm kỳ nghỉ hè ba chàng ngự lâm đại hòa. Để Ben Stiller các loại một đám cặn bã giúp tiểu đồng bọn nhân khí tăng mạnh. Thành công tiến vào một đường. Lại chính là, Stiller chờ người trước mắt ngay tại chu bị say rượu hai. Chỉ ít năm nay khẳng định không có thời gian tham diễn There's Something About Mary. Đến mức mặt khác một cái phong cách tương tự Adam Sandler. Nước trà nam hài về sau kết thúc cùng Daenerys đóng gói hợp đồng. Trước mắt càng thêm có khuynh hướng thoát ly Daenerys Entertainment cùng hắn xưởng sản xuất hợp tác. Đầu tiên đương nhiên là Cassie. Hắn xưởng sản xuất, trừ rộng rãi dự tính. Vì lôi kéo Sandler, không chỉ có sẽ cho ra cách xù tính chất, còn kèm theo khẳng khái làm điều khoản. Daenerys bên này hiển nhiên sẽ không cho. Lại có là tuyên phát tư nguyên. Bởi vì Daenerys Entertainment bên này hạng mục quá dày đặc. Dù cho tự thân bình đài đầy đủ to lớn, Adam tham diễn phim vẫn là không cách nào cầm tới đầy đủ tư nguyên. Tựa như nước trà nam hài, nếu như có thể có càng rộng rãi hơn lịch trình cùng cường thế hơn tuyên phát, phá trăm triệu vô cùng có hy vọng. Nhưng ở Daenerys bên này, nhưng lại không thể không cùng Deep Impact, New York Hắc Bang, Xác Ướp hay các loại phim tụ tập cùng một chỗ. Thực a, có một số việc có thể suy ra. Theo Daenerys Entertainment duy trì liên tục cường thế, như là Adam Sandler ý đồ thông qua hắn xưởng sản xuất thu hoạch được càng có ưu thế chất lịch. Trình cùng cường thế hơn tiên phát, cuối cùng vẫn là không cách nào tránh khỏi thụ trùng kích kết quả. Mà lại, hắn xưởng sản xuất tại Daenerys đè xuống duy trì liên tục suy sụp cơ hồ là tất nhiên. Rời đi bên này, Sandler phim mới cầm tới tư nguyên. Có lẽ còn không bằng tại Daenerys nhiều. Thậm chí còn lại nhận Daenerys tính nhắm vào đánh lén, mà không phải Daenerys bên này. Tuy nhiên chen chúc, nhưng ít ra lẫn nhau ở giữa không biết tận lực nhắm vào. Liên quan đến thương nghiệp cạnh tranh, Simon cũng sẽ không mềm tay. Đương nhiên, những chuyện này đều chỉ có thể ảnh mọi người chính mình đi lĩnh hội. Simon không biết cưỡng cầu, cũng không có thời gian cưỡng cầu. Một phương diện khác, rời đi. Lại nghĩ trở về tiếp tục hợp tác, cũng không phải dễ dàng như vậy. Daenerys bên này tư nguyên cuối cùng cũng là có hạn. Simon nghĩ như vậy, một bên rất nhanh đối trong phòng họp hai nữ nói. Aniston rất không tệ. Mặt khác, Lena người vừa mới nói chế tạo một bộ người trưởng thành American Pie. Tiếp xuống tới cũng hoàn toàn có thể dùng cái này mánh lới tiến hành tuyên truyền. American Pie là chính chúng ta hạng mục. Cũng sẽ không liên quan đến xâm quyền vấn đề. There's Something About Mary thật cùng American Pie rất giống. Tỉ như liên quan tới tính các loại xấu hổ tai nạn xấu hổ. Chỉ là một cái tập trung người trưởng thành thế giới. Mặt khác một cái là học sinh cấp 3 trái cấm mới nếm thử. Cả hai liền động tuyên truyền. Lại thêm Jennifer Aniston nhân khí. Nhất định có thể lấy được không tưởng tượng nổi kết quả. Như thế tiếp tục trò chuyện hơn 10 phút. Hạng mục cơ bản quyết định. Thời gian qua buổi tối 7 giờ. Ngoài cửa sổ hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. dựa theo sự tình an bài trước, Simon một cách tự nhiên mang theo hai cái cô nương đi hướng Greenwood một chỗ biệt thự, cùng một chỗ ăn bữa tối. Sau đó, buổi tối còn có một số cũng coi như an bài công việc. Simon muốn quan sát sắp tại lễ tình nhân lịch trình chiếu lên nước Mỹ bản tiếng gọi của tình yêu. Cô for lớp thành phim. Bộ này Tom Hanks cùng Rob Reiner cộng thêm một đám Hollywood nữ ngôi sao cộng đồng hợp tác. Phi chủ lưu ái tình kịch vui năm ngoái đầu năm bắt đầu chu bị. Đoạn thời gian trước chính thức hoàn thành. Đồng thời đã cầm tới MPAAPG 13 bình xét cấp bậc. Simon lần này cũng chỉ là sau cùng xác nhận một chút. Nói đến, cùng Adam Sandler tương tự, có thể suy ra, Tom Hanks đối với Simon an bài tiếng gọi của tình yêu cô for lớp lịch trình cần phải, cũng sẽ không quá hài lòng. Rốt cuộc lễ tình nhân lịch trình cuối cùng liền lễ phục sinh cũng không bằng. Chớ nói chi là lôi cuốn kỳ nghỉ hè hoặc cuối năm lúc. May ra, nên cho Simon đều đã cho đủ. Hạng mục này cuối cùng dự tính đạt tới 40 triệu đô la Mỹ. Bên trong hành trực tiếp cầm 15 triệu đô la Mỹ đỉnh lương. Không có làm, lại thêm đồng dạng không có làm Rob Reiner 5 triệu. Còn lại lưu cho hắn diễn viên cùng với hạng mục cụ thể chế tác. Cũng là 20 triệu đô la Mỹ. Bởi vậy, trong phim nước chảy một dạng một đám mỹ nữ. Vô luận gia vị lớn nhỏ, cầm tới đều chỉ là cơ sở cát xê. Bất quá năm ngoái tuyển nhân vật giai đoạn, cân nhắc đến Simon đối hạng mục này coi trọng, vẫn là các loại chạy theo như vịt. Ngược lại chính là, hai vị chủ sáng tiền cho đầy đủ. Lịch trình đương nhiên sẽ không suy nghĩ thêm chiều theo. Buổi tối xem phim, so sánh Trung Quốc phiên bản, Hollywood bên này nhạc dạo rõ ràng khác biệt. Nhưng cơ bản đạt tới Simon lúc đầu cân nhắc một loại cùng loại với lúc trước cái kia bộ When Harry Met Sally, phong cách trình độ, ngôn ngữ khôi hài đồng thời, đã khiến người ta bật cười lại làm cho người suy nghĩ. Mặt khác, Trung Quốc phiên bản một số điểm sáng cũng được đến giữ lại. Tỷ như nam chính lặp đi lặp lại bị giày vò tiến bệnh viện. Đồng dạng đều có một cái khám phá thế sự nữ bác sĩ cường điệu, ngươi không dùng cùng ta giải thích. Bên này nữ bác sĩ cũng là Simon rất ưa thích một cái. Cela Uất, sau cùng cũng là khúc chủ đề. Simon trực tiếp khiến người ta tham chiếu Trung Quốc phiên bản ái tình chuyển di ban đầu khúc. Tiến hành điền từ, lời bài hát cũng là tham chiếu Trung Quốc phiên bản. Dĩ nhiên không phải máy móc, có dịch thẳng có ý dịch. Đương nhiên cũng có một chút cải biến. Mà lớn nhất biến động lớn cũng là từ Trung Quốc phiên bản giọng nam đổi thành mới bản giọng nữ. Tóm lại, đối với Simon mà nói phi thường hoàn mỹ một lần xem phim. Đến mức dư vị chưa tiêu. Lặng lẽ bàn giao một phen. Tại Brentwood bên này cùng Lena cùng Annika hai người vượt qua Mỹ hảo một đêm về sau. Làm xong thứ sáu, buổi tối lại lặng lẽ bay hướng Mexico City Lucas gần biển trang viên. Trước một đêm nhìn qua phim mấy vị nữ chính. Wonder Woman, Famke Janssen. Mexico cô nàng Salma Hayek đã ký Chicago hợp đồng Catherine Zeta-Jones, nhan trị đỉnh phong thời kỳ xinh đẹp đến không hợp lý Jennifer Connelly mấy vị nữ ngôi sao đã sớm đến, đương nhiên không có gom góp, so như đồng dạng tham diễn Sandra Bullock, qua nhiều năm như thế càng giống anh em, khẳng định là không tiện hạ thủ, ngược lại là từng có qua kiều diễm nhớ lại Cela Uất đồng dạng xuất hiện. Nữ nhân những năm này kết hôn ly hôn, tuy nhiên đã là hai đứa bé mẫu thân, trước mắt vẫn như cũ độc thân. Kết quả chính là, Simon thứ bảy buổi sáng bay hướng Đông Hải bờ lúc, chỉ cảm thấy, có chút bị móc sạch. Sau đó dự định cấm dục một tuần, đi tới đông bờ biển. Ngày thứ hai chủ nhật thì một lần nữa vùi đầu vào công tác bên trong. Đương nhiên, còn muốn bớt thời gian bồi nữ nhân cùng bọn nhỏ. Cổ phiếu đổi thành kế hoạch tốc độ tiến lên rất nhanh. Simon lần này tới đến đông bờ biển, thì tự thân tham dự nhóm đầu tiên mấy cái đơn đại ngạch đổi thành giao dịch ký kết nghi thức. Tổng số đạt tới 7 tỷ đô la Mỹ. Dựa theo loại tốc độ này, thời gian một năm hoàn thành 100 tỷ đô la Mỹ đổi thành số lượng. Dư xài, lại chính là, cái này tháng 1, mặt khác một kiện đại sự. không thể nghi ngờ là Euro tại ngày mùng 1 tháng 1 chính thức phát hành. Đối với người bình thường mà nói, sự kiện này tự hồ không có ảnh hưởng gì, mà lấy Westeros hệ thống ngay sau đó thể lượng, lại không có khả năng mây trôi nước chảy. Westeros công ty tổng bộ cùng với Cersei tư bản đoàn đội, gần đây đều tại quay chung quanh Euro tiến hành một số bố cục, đồng thời lặng lẽ chú ý một số lớn sự kiện đẩy tới đi hướng. Tỷ như, OPEC đang cùng nước Nga tiến hành giảm sản lượng đàm phán. Simon đương nhiên biết kết quả, hoặc là, hơi chút đối thời sự mẫn cảm một số người, đại khái liền có thể phán đoán sự tình kết quả. Lần này đàm phán khẳng định đem lấy vỡ tan chấm dứt. Ngoài ra còn có, liên quan tới Ba Lan, Séc, Hungary ba quốc gia thêm vào NATO giai đoạn sau cùng xét duyệt. Kết quả cũng có thể suy ra. Ngoài ra còn có một lần nữa khẩn trương lên Kosovo cục thế. Tất cả những thứ này, mặt ngoài nhìn như hồ không có bao nhiêu liên quan. Truy đến cùng lên, mục tiêu đều chỉ hội có một cái. Đánh lén Euro, dạng này bận rộn một tuần, mới một cái cuối tuần tiến đến. Simon theo Boston lại chuyển đi liên quan đến 3G kế hoạch đại hình Tokamak trang bị kiến tạo thành. Thì Greenfield lại đến New York. Thời gian đã là ngày 17 tháng 1, lại là một vòng ngày. Những năm qua cái này thời điểm, hẳn là Sundance liên hoan phim tổ chức thời kỳ. Năm nay Sundance trễ một chút, ngày 21 tháng 1 khai mạc, duy trì liên tục 11 ngày. Ngày 31 tháng 1 thu quan, trong kế hoạch Westeros biệt thự party vẫn như cũ. Simon sẽ ở ngày 23 tháng 1 ngày đó chạy tới. Bất quá lần này cũng chỉ có thể tại Sundance dừng lại một ngày một đêm. Long Island Đông Hampton, thành thị Tây Nam gần biển trang viên bên trong. Trần Tình đón xe đến. Tại chủ trước biệt thự xuống xe. Một đường hùng hùng hổ hổ địa chạy vào biệt thự. Nội tâm nhịn không được nhắc tới. Chỗ này trong trang viên nữ nhân. Chính mình xem như đưa đúng. Chính mình lão bản quả nhiên rất ưa thích. Mà lại cũng sẽ không sinh ra một loại nào đó cảm thấy uy hiếp tâm tình. Rốt cuộc bên này 8 nữ nhân. Bởi vì rõ ràng nguyên nhân. Cuối cùng không có khả năng lâu dài lưu tại chính mình lão bản bên người. Chớ nói chi là càng tiến một bước. Chủ biệt thự lầu một gian ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng khách. Trần Tình vào cửa liền thấy chính mình lão bản ngay tại đọc sách. Bất quá bên người lại là một bộ trái ôm phải ấp tư thái. Một trái một phải là hai khỏa mềm nhất tiểu thủy thông. Thơm mát mềm mại hai tỉ muội. Lại bên ngoài là bờ chỉ bãi bồi lan. Bên chân trên mặt thảm ngồi chồm hổm lấy lớn nhất hái dâu gấm. Trong tay bưng lấy hoa quả điểm tâm. Sau cùng hai cái chiếu tịch ti tuyết ôm nhau dựa vào trên bàn trà. Tư thái có chút thân mật. Lại lộ ra một cỗ cảnh đẹp ý vui. Chừng mắt thấy được nàng về sau muốn động làm chiếu tịch ti tuyết hai tỉ muội. Trần Tình cười nhẹ nhàng địa trực tiếp chen đến chính mình lão bản trong ngực. Tinh tế thân thể cuộn lên đến. Mới nắm qua nam nhân đại thủ nhìn về phía sách vở. Nguyên lai còn là Tây Du Ký. Chính muốn nói gì? Nhìn đến bên người mặc lấy đơn bạc lụa mỏng hỗ thơm mát đầu vai dấu đỏ. Đem tiểu cô nương bắt qua đây xem mắt. Là một cái con dấu. Thêm hương nô. Nhất thời đến hào hứng. Chuyển hướng một bên khác cái kia. Hỗ mềm mại đầu vai cũng là một cái con dấu. Lật sách tì, rất có vận vị hai cái tiểu trương. Thói quen vỗ xuống chính mình lão bản mông ngựa. Mới nhớ tới, đá đá bên chân cá hái dâu. Người đây, ta xem một chút. Đối mặt Trần Tình hỏi thăm. Nữ nhân ánh mắt trốn tránh. Rất là khó chịu bộ dáng. Chỉ là cái này ngược lại để Trần Tình càng cảm thấy hứng thú. Cưỡng ép đem nàng kéo qua. Ép hỏi thăm dò một phen, rốt cục tại nữ nhân nơi nào đó tìm tới mục tiêu. Lần này con dấu là để Trần Tình buồn cười đồng thời lại lần nữa cảm thấy chính mình lão bản quá có. Tài bốn chữ, không tảo chiếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.